hãy nhắm mắt khi anh đến. Chương 20, góc truyện audio.com. Đi qua tấm bình phong khắc hoa màu trắng kiểu Âu là bước vào một không gian rộng lớn, ánh đèn nghiêng như dòng nóc. Trong căn phòng bài trí theo phong cách trang nhã và ấm áp chỉ có một chiếc bàn tròn màu trắng đặt chính giữa. Một người phụ nữ mặc đồ tinh tế ngồi sau chiếc bàn. Giản Giao và bà Cận Ngôn tiến lại gần, không thể không thừa nhận Doãn Tư Kỳ là người phụ nữ có khí chất. Chị mặc bộ váy dài màu đỏ hở vai, cử chỉ tao nhã. Ngay cả Giản Giao khi lần đầu tiên gặp người phụ nữ này cũng phải tán thưởng phong thái phóng khoáng và gợi cảm của chị. Tuy nhiên, ánh mắt Doãn Tư Kỳ tương đối lạnh lùng và xa cách khiến người khác không dễ tiếp cận. Chỉ có điều thần sắc lạnh lùng lập tức biến thành sự cổ trách đầy nữ tính khi bà Cận Ngôn đứng trước mặt Doãn Tư Kỳ. Chị liếc anh một cái, cuối cùng cậu cũng chịu ăn cơm với tôi. Bà Cận Ngôn không hề bận tâm, tự kéo ghế ngồi xuống rồi nói với Giản Giao. Em ngồi đi. Doãn Tư Kỳ đứng dậy, mỉm cười bắt tay Giản Giao. Chào cô. Giản Giao nở nụ cười lịch sự. Chào chủ tịch, tôi là Giản Giao. Ba người ngồi vào vị trí. Doãn Tư Kỳ liếc bà Cận Ngôn. Tôi còn tưởng trợ lý của cậu là người lập dị ngông cuồng tự cao tự đại giống cậu. Doãn Tư Kỳ nói thẳng ra câu này, Giản Giao lập tức có cảm tình với chị. Cô cười đáp, tất nhiên tôi không phải loại người đó. Lúc này, bà Cận Ngôn mới nhướng mắt nhìn Doãn Tư Kỳ, anh cất giọng chế giễu. Chị đánh giá tôi như vậy sao? Doãn Tư Kỳ cắn môi, khóe mắt đầy ý cười. Đang định mở miệng, bà Cận Ngôn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh ngoảnh đầu nhìn Giản Giao, ánh mắt tỏa ra khí lạnh. Em cũng nghĩ như chị ấy. Giản Giao không để ý đến thái độ bức người của anh, cô cất giọng vui vẻ. Là ai tự dưng tuyên truyền tôi mà chẳng nói một tiếng nào? Chứng kiến cuộc trò chuyện của hai người, Doãn Tư Kỳ hơi bất ngờ. Chị mỉm cười, Giản tiểu thư, là tôi đề nghị Cận Ngôn đến công ty điều tra. Cậu ấy nhất định đòi cô làm trợ lý, cậu ấy mới nhận lời. Vì vậy tôi chỉ còn cách tuyên truyền cô, nhất định đòi cô làm trợ lý mới nhận lời. Trong lòng Giản Giao nở hoa, cô nhìn bà Cận Ngôn trả lời. Không sao, tôi cũng tự nguyện tham gia. Doãn Tư Kỳ nói tiếp, tôi tưởng hai người đã bàn đâu vào đấy. Không ngờ Cận Ngôn chẳng nói năng gì, tự mình quyết định. Bà Cận Ngôn cắt ngang lời chị. Vài giây trước chúng tôi đã bàn xong, chị nói đến việc chính đi. Doãn Tư Kỳ mỉm cười quay sang Giản Giao, xin chính thức giới thiệu tôi là chị gái của Cận Ngôn. Giản Giao đại khái đoán ra Doãn Tư Kỳ và bà Cận Ngôn có mối quan hệ bà con thân thích, nhưng cô không ngờ họ là chị em, bởi Giản Giao chưa bao giờ nghe bà Cận Ngôn nhắc tới chị gái. Dường như phát giác ra nghi hoặc của cô, Doãn Tư Kỳ giải thích. Chị em khác cha khác mẹ, bố Cận Ngôn tái hôn với mẹ tôi, không nhiều người biết chuyện này. Chúng tôi cùng trưởng thành ở Mỹ. Trong khi chờ thức ăn dọn lên bàn, Doãn Tư Kỳ kể lại sự việc. Cái chết của Vương Uyển Vi đã được phía cảnh sát xác nhận là tự tử. Tôi muốn hai người giúp tôi điều tra hai việc. Thứ nhất, trong di thư để lại, Vương Uyển Vi cho biết vì áp lực quá lớn, không thể chịu đựng hơn nên quyết định kết thúc cuộc đời. Tôi không biết áp lực đó có liên quan đến môi trường làm việc của phòng ba khách hàng lớn hay không. Nếu nguyên nhân xuất phát từ phong cách quản lý tồn tại trong phòng mà người khác không biết, tôi nhất định phải làm rõ. Vì vậy tôi muốn biết, góc truyện audio.com, nguyên nhân cụ thể khiến con bé tự tử. Thứ hai, tôi đã yêu cầu phía cảnh sát không công bố nguyên nhân Vương Uyển Vi tiêm ma túy quá liều dẫn đến cái chết. Tôi nghe nói, một số công ty ở Trung Quốc tồn tại tình trạng không ít nhân viên sử dụng thậm chí buôn bán ma túy. Vương Uyển Vi có vẻ là một cô gái hiền lành yếu ớt. Cô ta lấy ma túy từ đâu? Liệu có còn những người khác ở phòng ba khách hàng lớn hay cả công ty cũng sử dụng ma túy? Liệu trong công ty có tồn tại mạng lưới ma túy mà tôi không hay biết? Tôi không cho phép trong công ty của tôi xuất hiện ôm nhọt đó. Doãn Tư Kỳ nói hết câu, Giản Giao trầm tư suy nghĩ. Cô không ngờ một công ty và phòng ban hoành tráng lại có khả năng tồn tại khuất tất. Đương nhiên hôm nay Giản Giao cũng để ý thấy một số người trong phòng có thái độ hơi kỳ lạ. Nhưng cô chỉ nghĩ có phòng ban nào không kỳ lạ. Bà Cận Ngôn rõ ràng không bị tác động bởi câu chuyện của Doãn Tư Kỳ. Bởi vì anh cất giọng chế giễu, điều tra nguyên nhân cái chết, điều tra trong công ty có mạng lưới ma túy hay không. Đây chỉ là bài tập nhập môn của học sinh cấp 1 ngành tội phạm học mà thôi. Doãn Tư Kỳ cất giọng, Cận Ngôn, công ty này là tâm huyết của chú Bạc và mẹ tôi, cậu cũng có cổ phần. Tôi không thể để cảnh sát công khai điều tra, do đó tự cậu phải giải quyết vấn đề này. Bà Cận Ngôn quay sang Giản Giao. Không hề gì, chúng ta còn có Giản Giao. Độ khó của vụ án này vừa vặn thích hợp với cô ấy, coi như để cô ấy rèn luyện. Doãn Tư Kỳ ngẩn người, Giản Giao không bận tâm đến câu nhăng cuội của bà Cận Ngôn. cô nói với Doãn Tư Kỳ bằng giọng điệu chân thành. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Doãn Tư Kỳ gật đầu, cười cười. Hai người về nhà từ từ xem hồ sơ vụ án. Bây giờ chúng ta ăn cơm trước, không bàn công việc. Chị quay sang Giản Dao. Tôi đã tự gọi món, cô không để bụng đấy chứ? Giản Dao, không sao đâu ạ. Doãn Tư Kỳ lại nhìn bà Cận Ngôn. Cậu đương nhiên không bận tâm rồi. Nói xong, chị kêu nhân viên phục vụ dọn đồ ăn lên bàn. Đầu tiên là món salad rau. Doãn Tư Kỳ gọi món bít tết làm món chính cho chị và Giản Dao, còn bà Cận Ngôn là món cá tuyết rán thơm lừng và cá hồi chanh mật ong. Doãn Tư Kỳ chỉ tay vào rau củ, nói với bà Cận Ngôn. Cậu phải ăn hết, không thể chỉ mần mỗi món cá. Bà Cận Ngôn từ tốn đáp, lắm chuyện, nhưng anh vẫn gắp các món. Chứng kiến thái độ của hai chị em, Giản Dao nghĩ thầm, người chị gái này tương đối có quyền phát ngôn trước bà Cận Ngôn. Giản Dao ăn bít tết đã đủ no nên gần như không động đũa vào đĩa salad rau. Cô đang ngồi yên lặng, bà Cận Ngôn đột nhiên thò tay đến trước mặt cô kéo đĩa salad của cô về phía anh, cắp bỏ vào miệng một cách tự nhiên. Tim Giản Dao đập nhanh một nhịp, gương mặt nghiêng lạnh nhạt của anh dường như rất thuận mắt. Tuy nhiên, việc anh ăn đồ của cô trước mặt người ngoài khiến cô không khỏi thẹn thùng. Vừa ngẩng đầu, Giản Dao bắt gặp Doãn Tư Kỳ đang nhìn cô. Nhưng chị nhanh chóng đưa mắt về phía bà Cận Ngôn. Chị có vẻ muốn mở miệng nhưng cuối cùng im lặng. Giản Dao thuận theo tầm nhìn, phát hiện đĩa salad của Doãn Tư Kỳ còn một nửa già, vậy mà bà Cận Ngôn không động đến. Được rồi, cô hơi buồn tẻ nên mới suy nghĩ lung tung. Giản Dao cúi đầu tiếp tục uống trà. Bà Cận Ngôn nhanh chóng ăn xong, tao nhã cầm tờ giấy ăn lau miệng. Anh nhìn Doãn Tư Kỳ bằng ánh mắt sắc lạnh. Giản Dao và Doãn Tư Kỳ tưởng anh sẽ nói chuyện nghiêm túc, ví dụ suy nghĩ và sách lược của anh về vụ án. Nào ngờ, góc chuyện audio.com, bà Cận Ngôn thong thả mở miệng. Sau khi vụ án kết thúc, xin chị hãy bảo đảm để Giản Dao tiếp tục làm công việc trợ lý tầm thường của cô ấy. Tôi biết chị thạo nhất chuyện khống chế dư luận, che giấu sự thật. Vì vậy, chị đừng để người khác xuất hiện ý nghĩ, Giản Dao là điều tra viên trốn công sở, nữ nhân viên hai mang hay nữ gián điệp của Bộ Công an. Lúc hai người lái xe về nhà đã 8 giờ tối, bầu trời tối đen, không khí mát mẻ. Giản Dao ngồi ở ghế lái phụ, nghĩ đến câu nói của anh ban nãy, tâm trạng của cô cũng trở nên vui vẻ. Trong xe yên tĩnh vô cùng, Giản Dao tìm đề tài nói chuyện. Tình cảm giữa anh và chị gái có vẻ rất tốt, bà Cận Ngôn đang lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước. Thật ngại quá, đương sự không hề cảm nhận thấy điều đó. Giản Dao chống cằm ngắm anh, việc còn con này cũng không chịu thừa nhận. Nếu không phải vì chị gái, làm sao anh nhận lời điều tra vụ án cấp nhập môn? Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Giản Dao, bà Cận Ngôn nhếch mép. Có gì lạ đâu, nếu hôm nay người tự tử là em, tôi cũng sẽ điều tra đến cùng. Giản Dao, tôi nên cảm ơn anh chăng? Trên đời này có người sử dụng ví von kiểu đó để biểu đạt sự coi trọng của anh ta với người khác. Vì từng hợp tác nên hai người ít nhiều có sự ăn ý. Giản Dao đi theo bà Cận Ngôn về nhà anh, ngồi ở phòng khách xem tài liệu. Vương Huyền Vi là người huyện Lạc Xuyên tỉnh Hát, học đại học ở thành phố B, vẫn còn độc thân. Lý lịch của cô rất bình thường, điểm đáng chú ý duy nhất là bố mẹ ly dị. Mẹ Vương Huyền Vi một mình nuôi cô trưởng thành, bà mẹ mở một quán cắt may, điều kiện kinh tế gia đình không tốt lắm. Tháng trước, trung tâm khách hàng lớn của công ty, gồm hơn 10 phòng ban tổ chức cuộc họp thường niên tại một khu resort ở danh thắng du lịch nào đó. Vương Huyền Vi tự tử bằng cách tiêm ma túy quá liều. Sáng ngày hôm sau, đồng nghiệp phát hiện thi thể của cô. Cảnh sát cũng phát hiện trên thân thể có dấu vết từng sử dụng ma túy và một bản di thư. Vì vậy, cảnh sát đưa ra kết luận Vương Huyền Vi tự tử. Trong túi tài liệu có ảnh chụp hiện trường. Lúc đó, Vương Huyền Vi ở trong phòng của ngôi biệt thự, cô yên tĩnh nằm trên giường. Cảnh sát đã kiểm tra đồ dùng cá nhân của cô và toàn bộ ngôi biệt thự, đồng thời lấy khẩu cung đồng nghiệp của phòng ba khách hàng lớn ở xung quanh. Giản Dao cầm tấm hình chụp di thư. Di thư không dài, nét chữ rất ngay ngắn rõ ràng, chỉ mấy dòng cuối viết ngoáy. Vương Huyền Vi để lại di thư ẹ cô. Mẹ, khi mẹ đọc bức thư này, con đã không còn tồn tại trên cõi đời. Con rất xin lỗi không thể phụng dưỡng mẹ đến già. Con là người nhu nhược luôn không làm mẹ hài lòng, cũng không thể mang lại cuộc sống mà mẹ mong muốn. Bây giờ con lựa chọn ra đi, xin mẹ hãy tin đây là con đường tốt nhất đối với con. Con xin mẹ đừng buồn, đời người có dài có ngắn, thật ra cái chết cũng chỉ là một khoảnh khắc, chẳng có gì khác biệt đúng không ạ? Con từng cho rằng, tương lai là rất tốt đẹp, tuy điều kiện của con chẳng có gì đặc biệt nhưng con tin chỉ cần con nỗ lực là có thể giành được chỗ đứng nho nhỏ trong xã hội. Con đã hoàn toàn sai lầm, mẹ ơi, hóa ra trên đời này có những chuyện không hề tốt đẹp. Có những việc dù cố gắng đến mấy con cũng không làm nổi. Con không thông minh, không giỏi ăn nói, không biết quan sát sắc mặt người khác. Trong cái nghề tiêu thụ cạnh tranh khốc liệt này, tình hình của con rất tệ. Con giống một bại tướng thảm hại, mỗi ngày chỉ biết nở nụ cười. Góc chuyện audio.com, giả tạo trốn trong cái vỏ của mình, dần dần thu mình, cho đến khi rơi xuống động không đáy. Con thậm chú không biết kể từ lúc nào, cuộc sống của con biến thành tăm tối và bẩn thỉu như vậy. Mỗi ngày khi con thức dậy, nhìn thấy người ở trong gương, con đều tự hỏi người đó là con sao? Tại sao giống một cái xác không hồn, chìm sâu xuống bùn lầy, không thể nào thoát ra? Con không dám về nhà, con sợ gặp mẹ. Không phải sợ mẹ đánh mắng con, mà con sợ mẹ đau lòng. Mẹ con đã làm sai nhiều điều. Sai lầm nối tiếp sai lầm, con đã không thể quay đầu. Vì vậy con sẽ không quay đầu, con quyết định kết thúc. Mẹ, thẻ ngân hàng của con vẫn còn 20.000 tệ. Mật mã là năm sinh của mẹ, bố và con xếp liền nhau. Con chỉ có từng ấy tiền, con xin lỗi mẹ. Mẹ, xin mẹ đừng buồn. Đối với con mà nói, quyết định này là một sự giải thoát. Con không thể thay đổi vận mệnh, cũng không thể chống lại số phận. Nhưng ít nhất con có thể lựa chọn kết thúc. Sinh mệnh của con chấm dứt trong tay con. Vĩnh biệt mẹ, mẹ đừng buồn, ngày mai lại là một khởi đầu mới. Con gái bất hiếu Huyền Vi, ngày, tháng, năm giản giao lặng lẽ đặt di thư, viền mắt cô ươn ướt. Một lúc sau, cô mới phát giác ánh mắt sắc bén của bà Cận Ngôn không rời khỏi mặt cô. Giản giao hắng giọng hỏi bà Cận Ngôn, tôi xem hết hồ sơ rồi. Bà Cận Ngôn dựa vào thành ghế sofa, gối tay sau gáy, chân nọ vắt lên chân kia rất thoải mái. Tâm trạng anh dường như không bị ảnh hưởng. Làm trợ lý của tôi, thứ không cần nhất chính là đa sầu đa cảm. Em đã có thể hồi phục tâm trạng bình thường chưa? Giản giao đáp, phụ nữ đều đa sầu đa cảm, trừ khi anh đi tìm đàn ông. Xem anh có tìm được người đàn ông biết câu cá, biết dọn dẹp nhà anh, biết chăm sóc trầm mặc còn chấp nhận tính khắt khe của anh hay không? Bà Cận Ngôn liếc Giản giao một cái, anh không lên tiếng. Giản giao nhanh chóng trở lại tâm trạng bình thường. Trong vụ án cỗ máy giết người, Giản giao đã nhìn thấy thi thể của bao nhiêu thiếu niên vô tội. Bây giờ, cô cảm thấy Vương Huyền Vi rất đáng thương, có lẽ cô gái đó gặp nhiều đả kích và khó khăn vất vả. Nhưng dù gian nan cỡ nào cũng phải sống tiếp mới là chịu trách nhiệm với bản thân và người xung quanh. Giản giao nghĩ, phá án cũng như công việc khác, đầu tiên không thể bị ảnh hưởng bởi kết luận và giả thiết của người đi trước, ví dụ kết luận Vương Huyền Vi nhất định chết vì hành vi tự tử. Thế là cô hỏi bà Cận Ngôn, có phải do tính chân thực của bức di thư nên cảnh sát mới kết luận cô ấy tự sát? Điều này liệu có tồn tại vấn đề không? Bà Cận Ngôn, tình cảm là thứ không có cách nào dùng phương pháp khoa học để cân đo đong đếm hay phán đoán. Nếu chỉ dựa vào điểm này để kết luận là tự sát, vậy thì việc ngụy trang các vụ giết người thành tự sát trở nên quá dễ dàng. Hung thủ chỉ cần tưởng tượng bản thân sắp chết, sau đó mô phỏng nét chữ của nạn nhân viết thư mùi mẫn là được. Giản giao tán thành lời nói của bà Cận Ngôn, lặng lẽ chờ sự phân tích chuyên nghiệp của anh. Bà Cận Ngôn nhìn vào đôi mắt muốn biết sự thật của cô. Trầm mặc vài giây, anh giơ tay đỡ trán. Tôi ghét bài tập của người mới nhập học, vừa đơn giản vừa buồn tẻ. Anh mau nói đi, bà Cận Ngôn nhắm mắt cất giọng trầm ấm. Đây đúng là di thư do Vương Huyền Vi viết ra trước khi tự sát. Đầu tiên, cô ta không phải bị người nào đó uy hiếp nên mới viết bức thư này. Bởi vì nét chữ trôi chảy, phần lớn các chữ được viết bằng một nét liên tục. Góc chuyện audio.com, trừ mấy dòng cuối tương đối nghệch ngoạc bởi vì viết đến đoạn gần kết thúc tâm trạng cô ta rất kích động. Nếu bị ép buộc nét chữ sẽ không gãy gọn hoặc dễ viết sai. Ngoài điểm này, còn có tương đối nhiều bằng chứng, ví dụ trong di thư cô ta dùng nhiều hình ảnh ví von trừu tượng như bại tướng, cái vỏ, động không đáy, còn lặp đi lặp lại câu từ, ví dụ mẹ ơi, mẹ đừng buồn. Những câu không đầu không cuối, ví dụ, cuộc sống của con biến thành tăm tối và bẩn thỉu, người ngụy tạo bức thư hoặc kẻ uy hiếp sẽ không viết như vậy. Bọn họ sẽ yêu cầu cô ta viết rõ ràng, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, logic đâu ra đấy để tránh xuất hiện cơ sở. Còn tờ di thư này nhìn đâu cũng thấy thói quen và khuyết điểm trong cách hành văn. Do đó, đây là một bức di thư thật sự, người nói dối sẽ tìm mọi cách để lấp liếm, còn người nói thật sẽ không bận tâm nhiều như vậy. Giản giao gật đầu, bà Cận Ngôn nói tiếp, ngoài ra câu cô cũng mang đặc điểm cá nhân rõ ràng. Cô ta thích cụm từ, không. Không, vậy thích dùng kết cấu chủ vị, không thích dùng kết cấu động từ và tân ngữ. Tất nhiên, tính chân thực mà em nói cũng miễn cưỡng được coi là một yếu tố, bởi vì cách hành văn của cô ta bộc lộ sự bi thương của một con người ướt át. Giản Giao cầm di thư đọc lại một lượt, quả nhiên bà Cận Ngôn nói đúng. Cô cảm khái ngẩng đầu, anh phân tích thấu đáo thật đấy. Khóe mắt bà Cận Ngôn ẩn hiện ý cười. Giản Giao lại hỏi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Bà Cận Ngôn đáp, chúng ta bắt tay điều tra nguyên nhân cái chết trước tiên. Một khi làm rõ tất cả về Vương Huyền Vi, nếu thật sự tồn tại mạng lưới ma túy tự nhiên nó sẽ nổi lên mặt nước. Làm thế nào để bắt tay điều tra? Bà Cận Ngôn im lặng vài giây, hỏi lại Giản Giao. Phụ nữ tự tử do những nguyên nhân nào? Giản Giao ngẫm nghĩ, trả lời. Áp lực công việc, vấn đề tình cảm, áp lực kinh tế, bệnh tật. Bà Cận Ngôn nhăn mũi. Rất tốt, anh nói, tôi không có hứng thú với bất cứ phương diện nào mà em vừa đề cập. Em tự quyết định đi. Đối với một chuyên gia tâm lý tội phạm chuyên giải quyết các vụ giết người hàng loạt, những phương diện nói trên quả thực chỉ là muỗi. Giản Giao cũng chẳng thúc giục anh, vì cô biết một khi bắt tay vào công việc tự nhiên anh sẽ trở nên nghiêm túc, lạnh lùng và bá đạo. Vậy chúng ta bắt đầu điều tra từ gia cảnh của người chết. Giản Giao nói, bà Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô, ý cười nhàn nhạt như ánh sao lấp lánh trong đáy mắt anh, ngữ khí của anh mang hàm ý sâu xa. Em đã đọc sách về tâm lý tội phạm. Giản Giao hơi xấu hổ nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên như không. Nữ điều tra viên nơi công sở mà, đó là việc nên làm. Câu chuyện nhỏ số 5 một lần, Giản Giao trò chuyện cùng Phó Tử Ngộ, cô tò mò hỏi. Tại sao bà Cận Ngôn 26 tuổi vẫn chưa có bạn gái? Người đàn ông như vậy rất hiếm gặp, tuy anh hơi ngạo mạn, hơi bá đạo, hơi khó tiếp xúc. Nhưng xét các phương diện của điều kiện cứng, anh đều rất mạnh. Cô không tin không có phụ nữ thích anh, Phó Tử Ngộ trầm ngâm trả lời. Tiểu thư, em có nghĩ đến tuổi tác của cậu ấy không? Tuổi tác ư? Ừ, thiên tài cũng có nỗi bi ai của thiên tài. Cậu ấy 14 tuổi lên đại học, 17 tuổi tốt nghiệp đại học, 21 tuổi làm xong tiến sĩ. Điều đó có nghĩa là cậu ấy mãi mãi nhỏ hơn những người phụ nữ ở xung quanh nhiều tuổi. Phó Tử Ngộ giải thích, nhưng chẳng phải nước, góc chuyện audio.com, Mỹ rất thoáng hay sao? Giản Giao hỏi, vì cô ngoài 20, chắc chắn không thể chấp nhận chuyện yêu đương với các cậu bé mười mấy tuổi. Nhưng ở bên Mỹ, Phó Tử Ngộ lắc đầu, sao cậu ấy có thể tìm người phụ nữ lớn tuổi hơn mình? Lý do, Phó Tử Ngộ ngẩn người, anh phát biểu câu này hoàn toàn theo trực giác chứ chưa từng nghĩ nguyên nhân tại sao. Anh chỉ cảm thấy bà Cận Ngôn sẽ tìm một cô gái nhỏ tuổi hơn. Ví dụ hình mẫu trước mặt anh, thanh tú và dễ thương, nhưng thỉnh thoảng cũng tỏ ra bá đạo và ghê gớm. Giản Giao gật đầu, em hiểu rồi, cô cười híp mắt nhìn Phó Tử Ngộ, bởi vì IQ của anh ấy thấp, nếu yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn anh ấy, khoảng cách IQ sẽ càng lớn, sẽ trở thành hố sâu ngăn cách không thể vượt qua. Phó Tử Ngộ im lặng vài giây, bật cười thành tiếng. Em nói đúng lắm, vấn đề tôi băn khoăn bao nhiêu năm, cuối cùng em cũng tìm ra lời giải đáp. Hai người cười nói vui vẻ, bà Cận Ngôn ở ngoài phòng khách đọc sách nghe động tĩnh liền tiến lại gần. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Phó Tử Ngộ nở nụ cười trêu chọc, quá khứ của cậu, bà Cận Ngôn chau mày, quá khứ của anh, trong con mắt tất cả mọi người, quá khứ của anh rất huy hoàng. Về điều này, bản thân anh cũng biết rõ, anh quay sang Giản Giao, phát hiện đôi mắt cô cong cong, ý cười như sao lấp lánh trên bầu trời. Cô, cũng rất thích quá khứ của anh, bà Cận Ngôn vui vẻ quay về vị trí cũ, cách chương.